Chàng dệt quyền thế, chương 2726, góc truyện audio.com, chương 2726. Sắc mặt của Đường Lan Nhã trở nên trắng bệch, một lúc sau, bà ấy mới cắn chặt bờ môi mỏng của mình, khẽ nói, cậu Bùi đúng thật là một người uyên bác, nếu như cậu đã đoán được tôi cũng không giấu giếm cậu nữa. 10 năm trước tôi khẳng định là mình từng có một đứa con trai, nhưng mà nó đã chết yểu khi chưa đầy một tháng sau khi sinh. Đây là tâm bệnh lớn nhất của tôi. Nhiều năm qua, ở Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas cũng không có ai dám nhắc đến. Tôi không cần biết cậu nghe chuyện này từ đâu hay tự mình đoán được, tôi chỉ hỏi cậu một câu, cậu định chữa trị tâm bệnh này của tôi như thế nào? Cậu có thể giúp tôi tìm con trai về sao? Nói đến đây, gương mặt của Đường Lan Nhã đầy chê giễu. Theo suy nghĩ của bà ấy, chỉ khi làm con trai bà ấy sống lại thì mới có thể chữa khỏi được tâm bệnh này. Nếu không thì những thứ khác đều là lời vô nghĩa, Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Tôi nói rồi, chỉ cần bà đồng ý yêu cầu của tôi thì tôi có thể chữa trị được tâm bệnh của bà. Ánh mắt của Đường Lan Nhã trở nên lạnh lẽo, chậm rãi nói. Nếu tôi đã đồng ý rồi nhưng cậu không chữa trị được bệnh này thì sao? Bùi Nguyên Minh nói, chỉ cần phu nhân Đường đồng ý thì chắc chắn có thể chữa trị được. Hơn nữa, nếu nói về sức mạnh của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas, nếu như tôi dám lừa dối phu nhân chuyện này, bà muốn giết chết tôi thì phải có ít nhất 100 cách. Dù sao thì bây giờ tâm bệnh này của bà cũng không có ai có thể chữa trị được. Thử một chút cũng không sao mà. Đường Lan Nhã hít sâu một hơi, thấp giọng nói. Cậu Bùi, cậu biết nếu như tôi đáp ứng điều kiện này của cậu thì có nghĩa là gì không? Nghĩa là tôi và Bùi Cửu Thiên, thậm chí và cả Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas sẽ đối địch nhau. Nghĩa là tôi sẽ là kẻ thù của khắp mọi nơi. Mà tất cả những điều này chỉ vì cậu có khả năng chữa khỏi tâm bệnh. Cậu có xứng đáng với sự trả giá lớn như vậy của tôi không? Bùi Nguyên Minh cười, bà yên tâm, nhất định xứng đáng. Hơn nữa, tôi tin rằng bà chắc chắn sẽ không hối hận. Đường Lan Nhã cân nhắc một lát rồi gật đầu nói. Được, tôi có thể đồng ý với cậu, nhưng mà tôi cần thấy hiệu quả trước tiên. Hiện tại có cần tôi chuẩn bị làm gì không? Cần tôi phối hợp với cậu? Hay là nghỉ ngơi trước vài ngày? Không cần, Bùi Nguyên Minh khẽ lắc đầu. Trong giây tiếp theo, anh tiến lên phía trước một bước, trực tiếp lấy tay thuận tát Đường Lan Nhã hai cái bạt tai rất mạnh. Bộp bộp, tiếng bạt tai trong trẻo và vang dội. Cả người Đường Lan Nhã bị đánh đến ngây ngốc, tạm thời không phản ứng kịp. Bà ấy ở Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas đã nhiều năm, luôn luôn sống trong an nhàn và sung sướng. Cho dù lúc mất đi con trai, bà ấy thường xuyên ngơ ngơ ngác ngác, nhưng chưa từng có ai dám đối xử với bà ấy như thế này. Bởi vì bà ấy là phu nhân của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Lúc này bị người ta quăng cho cái bạt tai, bà ấy hoàn toàn không biết nên bộc lộ biểu cảm gì nữa. Còn chưa đủ nữa à, Bùi Nguyên Minh tiến lên một bước lại quăng hai cái bạt tai mạnh ra ngoài. Đồng thời anh cầm nước trà trên mặt bàn, trực tiếp đổ hết xuống đỉnh đầu Đường Lan Nhã. Nước trà chút xuống, sắc mặt của Đường Lan Nhã lập tức trắng bệch, vốn dĩ gương mặt không trang điểm nhưng lúc này lại phần lớn có màu hồng hào. Phu nhân, góc truyện audio.com, mấy người vệ sĩ nhìn thấy cảnh tượng này thì đều trợn mắt há mồm, đến khi phản ứng kịp thì từng người đều cầm súng lên, nhanh chóng chạy tới. Tuy rằng Bùi Vân Phi kiêng dè sức mạnh của Bùi Nguyên Minh, nhưng lúc này lại giận dữ hét lên giống như lúc nãy. Tên họ Bùi kia, cậu dám láo xược à, dù thế nào đi chăng nữa thì họ cũng không ngờ rằng Bùi Nguyên Minh lại có thể to gan như thế, dám tát phu nhân Đường, người giống như tiên giáng trần trong lòng bọn họ vậy. Lại còn dám lấy nước trà dội lên người bà ấy. Đây là khinh thường, là sỉ nhục, là đánh vào bộ mặt của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas, thật là không biết sống chết. Cách chương.